Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư ngượng ngùng cười, nhưng chưa kịp đáp lại, những gói đồ trên tay cô đã bị ai đó giành lấy. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi chân dài, khuôn mặt nghiêm nghị này, không phải Hoắc Diên Xuyên thì là ai? Sao anh lại ở đây? Khương Ngư bất ngờ hỏi. Đôi mắt mở to nhìn anh. Hoắc Diên Xuyên không trả lời ngay, chỉ liếc qua đống đồ trên tay cô rồi thở dài. Cô ra ngoài mãi không thấy về, cô tưởng tôi không lo sao? Nhiều đồ thế này, xách nổi à? Chị dâu nói đúng, là tôi chưa chăm sóc tốt cho Khương Ngư. Lý Như Lan nghe thấy vậy liền đỏ mặt, vội vàng xua tay. Ôi dào, tôi không làm phiền vợ chồng trẻ hai người nữa đâu. Nói rồi, chị quay người rời đi. Hoắc Diên Xuyên nhướng mày nhìn Khương Ngư, ngẩn người làm gì, không mau về nhà đi. À, được, về đến nhà, anh liếc nhìn chiếc khẩu trang cô vẫn đeo trên mặt. Thời tiết nóng bức thế này, cô vẫn kiên trì như vậy, thật khiến anh khó hiểu. Trời nắng thế này mà còn đeo khẩu trang, cô không sợ bị say nắng à? Anh không hiểu đâu. Khương Ngư khẽ bĩu môi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn làn da trắng trẻo của anh. Dù anh thường xuyên ở ngoài nắng nhưng da vẫn không hề bị sạm. Trái ngược hẳn với cô, điều này khiến cô không khỏi bực bội. Anh nghĩ ai cũng như anh chắc, phơi nắng không đen à? Nghe giọng lẩm bẩm của cô, Hoắc Diên Xuyên bật cười, ánh mắt lóe lên chút thích thú. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Nhóc con, bắt đầu biết trưng diện rồi à? Thì sao? Ai chẳng thích đẹp? Cô bĩu môi, nhanh chóng quay sang thu dọn đồ đạc vừa mua. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô, Hoắc Diên Xuyên bất giác mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, dạo này cô nhóc này cũng ra dáng hơn hẳn. Mà nhắc đến thích làm đẹp, em gái tú tú của mình cũng có cả đống đồ dưỡng da. Chắc phải mua tặng cô nhóc này vài lọ kem dưỡng, chắc chắn cô ấy sẽ vui. Mẻ xà phòng đầu tiên của Khương Ngư đã được bán hết, để lại cảm giác thỏa mãn xen lẫn chút nuối tiếc. Kiếm được tiền đúng là rất vui, nhưng xà phòng mới làm cần phải phơi nắng một thời gian trước khi có thể dùng được. Dù vậy, Khương Ngư không quá lo lắng. Cô hiểu rằng xà phòng là thứ dùng lâu dài, không phải tiêu thụ hết ngay lập tức. Mẻ đầu tiên thành công đã trở thành động lực lớn, khiến cô tự tin tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần có tiền, mình sẽ không sợ bất cứ điều gì. Hoắc Diên Xuyên bê đống đồ vừa mua giúp Khương Ngư vào nhà. Nhìn thấy bao lớn bao nhỏ, anh nhíu mày hỏi, cô mua gì mà nặng vậy? Một số nguyên liệu làm xà phòng, còn cả sữa bò nữa. Sữa bò? Anh hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu. Cô thích uống sữa bò à? Cách trương.